Nguyên tố thao khống sư, chương 37, ác ma huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực mở khóa cấp tông sạch. Nhìn mấy đồ án trận pháp rất rõ ràng dễ thấy trên bộ xiềng chân nọ, em thối tiền ai oán chu môi, tiếc nuối dừng việc đang làm lại, rồi thu hồi cây kim đang bị cản trở ở trong bộ xiềng chân. Ý chí chiến đấu vừa trào dâng của cô bé cũng sụp đổ. Thân là đạo tặc máy móc, em thối tiền hiểu rất rõ về giá trị của các dụng cụ phép thuật, cũng chính vì tính đặc thù và giá trị của chất liệu làm nên bộ xiềng chân này, cô bé mới nôn nóng thu vào trong túi như thế. Những dụng cụ phép thuật thế này nếu bị người chơi mở ra, vậy người chơi đó có thể xem nó là một dạng chiến lợi phẩm thu được khi đánh quái, có thể mang đến công hội đạo tặc để đổi lấy phần thưởng. Những dụng cụ phép thuật càng quý báu thì càng có thể đổi được các vật liệu kim loại cao cấp hơn, thậm chí là một ít nguyên liệu hiếm lạ nữa. Bất kể là mang đi bán ngoài chợ, hay là đưa tới chỗ thợ rèn để rèn vũ khí, trang bị, đều tốt cả. Bộ còng tay vừa rồi cũng là dụng cụ không tệ, nhưng rất hiển nhiên, bộ xiềng chân đặc chế kia còn cao cấp hơn nhiều, càng quý báu hơn nhiều. Có điều ông lão tinh linh đã nói như thế, vậy sự việc chắc không khả quan. Không có năng lực mở khóa cấp tông sư thì đừng mong mà mở, huống chi năng lực của em thối tiền còn chưa đến cấp đại sư nữa là... Thấy nhà đầu đạo tặc đã thua tay lại, ông lão tinh linh mới một lần nữa rời ánh mắt đến Tần Nhược. Từ trên người của Tần Nhược, ông lão có thể cảm nhận được oán khí mạnh mẽ của Frank trước khi chết, đến bây giờ vẫn còn chưa tiêu tan. Ông lão nào có biết trong lòng Tần Nhược đang nghẹn rất nhiều nghi vấn đâu. Ông lão này là thầy của thầy mình, dĩ nhiên năng lực khỏi phải chê rồi, nhưng vì sao lại bị cầm tù nơi đây vậy? Vì sao thầy mình lại không tự vào cứu? Nội dung vở kịch này cũng xến thấy ghê đi chứ nhỉ? Trong lòng thì thắc mắc như thế, nhưng Tần Nhược không hỏi ra miệng, chỉ nhìn vào bộ xiềng chân vẫn còn ngoan cố khóa lấy chân của ông lão tinh linh mà nghĩ ngợi, ngay cả em thối tiền cũng không có cách để mở ra, lẽ nào nhiệm vụ này còn có phần tiếp theo sao? Ông lão tinh linh dường như nhìn thấu được nghi vấn của Tần Nhược vậy, giữa những tiếng vang thanh thúy, ông duỗi cánh tay gầy trơ xương, chậm rãi, từ mặt đất đứng lên. Bộ còng tay lửa đen ấy có năng lực ăn mòn nguyên tố nước rất mạnh, là thứ để Frank ngăn ngừa ta ngưng tụ nguyên tố nước bỏ chạy. Nếu không chỉ với bộ xiềng chân này, vẫn không đủ để hạn chế năng lực di chuyển của ta. Rồi sau đó tựa như để chứng minh cho sự mạnh mẽ của mình, một luồng dao động phép thuật mỏng manh từ người ông lão phát ra. Bất thình lình, ngay trước mặt ba người bọn Tần Nhược, ông lão tinh linh chợt hóa thành một người trong suốt. Thông qua thân hình trong suốt của ông, ba người bọn Tần Nhược thậm chí còn có thể nhìn thấy được những sự vật ở đằng sau nữa. Rồi sau đó trong ánh mắt kinh hãi của ba người, bộ xiềng chân nặng nề kia rớt xuống đất, ông lão vô cùng thoải mái bước ra. Ánh mắt em thối tiền sáng lên, cấp tốc nhào tới bộ xiềng chân, nhưng chỉ chớp mắt bộ xiềng chân ấy đã xuất hiện trong tay ông lão tinh linh. Thân hình ông đã trở lại bình thường, nhà đầu đạo tặc chỉ biết xấu hổ lè lưỡi ra, dáng vẻ uể oải vô cùng, còn ông lão tinh linh thì dường như đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể vậy, lặng lẽ thu bộ xiềng chân vào trong không gian của mình, rồi nhìn ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phép thuật hóa thành nước thần kỳ ấy đã khiến Tần Nhược chấn kinh không biết phải nói làm sao. Một lúc sau Tần Nhược mới theo bản năng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bèn bật hỏi. Đại sư, phép thuật ngài vừa sử dụng có phải là kỹ xảo khống chế nguyên tố nước bậc một không ạ? Em thối tiền và mèo nhỏ cùng giật mình. Sao có thể thế được? Bậc một, duy chỉ có ông lão tinh linh kia là lộ ra một vẻ tán thưởng trong ánh mắt. Ông nhìn Tần Nhược một lượt từ trên xuống dưới, rồi gật đầu, nói. Không tệ, có thể nhìn ra được phép thuật đó là kỹ xảo khống chế nguyên tố nước cơ sở nhất, có thể thấy năng lực khống chế nguyên tố nước của cậu không thấp chút nào. Ta còn tưởng rằng đến bây giờ bên ngoài đã không còn ai chịu đi rèn luyện năng lực khống chế nguyên tố nước căn bản nữa rồi ấy chứ. Năng lực khống chế nguyên tố căn bản. Tần Nhược nghe mà vừa sợ vừa vui, thật không ngờ ông lão tinh linh này lại đánh giá cao năng lực khống chế nguyên tố bậc một như vậy đấy. Xem ra mình đi bậy đi bạ mà chúng phải con đường chính xác rồi đấy. Há há, được rồi chàng trai, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nói ngắn gọn nào. Vì ơn cậu đã tiêu diệt phân thân của Frank giúp ta thoát khỏi nơi quỷ quái này, cậu có thể tùy ý học bất cứ kỹ năng điều khiển nguyên tố nước nào từ ta. Chấm, phân thân của Frank, Tần Nhược sững sờ hỏi. Ông lão tinh linh có hơi bất nhẫn gật đầu. Đừng cho là các cô cậu có năng lực có thể giết chết được tên ác ma huyền thoại Frank. Thân thể thực của hắn là một con ác ma bất tử bậc 6. Bất cứ sinh vật nào bị nó giết cũng đều có thể trở thành một phân thân để nó phát triển. Cho dù là ta cũng không có cách nào để đối phó nổi. Tiếp đó, ông lão tinh linh dường như biết ba người bọn Tần Nhược càng thắc mắc hơn. Cho nên nhanh chóng thuật lại một cách sơ lược chuyện của ác ma huyền thoại Frank. Ác ma huyền thoại Frank từng là thuật sư vong linh mạnh nhất trong phe ác ma, có thể triệu hồi cả chục ngàn chiến sĩ xương khô, triệu hồi rồng xương bậc 6, thực lực xấp xỉ với vô yêu tử vong. Bởi vì thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, sinh ra sức uy hiếp rất lớn lên phe thiên sứ, thành ra được gọi là ác ma huyền thoại. Không gian này là không gian chuyên dụng của Frank, dùng để thu thập tù binh. Xương khô, trong một sự cố tình cờ, thầy khống nước thần thánh này biết được lối vào nơi đây, bèn nảy sinh ý định làm suy yếu năng lực của Frank, nhằm có bàn đạp tiêu diệt tên ác ma ấy. Nhưng không ngờ rằng lối vào của không gian này lại có một quy luật do Frank đặt ra, đó là bất cứ nghề nghiệp nào có thực lực vượt qua bậc 3 tiến vào nơi đây, thì khi chiến đấu với Frank, sẽ khiến thân thể thực của Frank xuất hiện. Chính vì thế, ông lão tinh linh này đã đụng độ với Frank thật sự. Hai người chiến đấu thật lâu, cuối cùng ông lão tinh linh khiến Frank bị trọng thương, còn bản thân lại bị cầm tù. May mà khi ông biết được bí mật của không gian này, đã truyền tin lại cho đồ đệ mình về phương pháp và sự hạn chế, để tương lai tìm người đến cứu. Nghe tới đây, ba người bọn Tần Nhược cùng giật mình. Chẳng trách gì, sau đó, Tần Nhược đột nhiên toát hết mồ hôi lạnh, hắn hít sâu vào một hơi rồi nhìn em thối tiền, cô bé cũng đang khiếp sợ nhìn hắn. Nguy hiểm thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thối tiền là người chơi bậc 4, nếu trong lúc chiến đấu mà cô bé nhúng tay vào thì ba người bọn họ đã phải biết thế nào là ác ma huyền thoại, thế nào là một thực lực sánh ngang với vô yêu tử vong rồi đấy. Cách chương.